Chương 267, thả bọn họ đi đi. Giữa sân, nguyên bản bao quanh Diệp Vũ Thiên Thu Bang đám người, đột nhiên có vài chục cá nhân phát ra tiếng kêu thảm thiết, nguyên bản vây quanh mấy trăm người, đột nhiên bị càng nhiều người vây quanh cùng một chỗ. Bất thình lình một màn làm cho tất cả mọi người đều không kịp phản ứng, bọn hắn sững sờ nhìn xem chớp mắt nằm trên mặt đất tru lên hơn 10 người, xem ra muốn nằm ở trên giường một tháng người, là ngươi. Diệp Vũ cười híp mắt nhìn xem Thiên Thu Phong, tất cả mọi người không thể tin nhìn xem trong sân cục diện. Sau đó ánh mắt tập trung đến Diệp Vũ trên thân, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, đây là tình huống như thế nào? Thiên Thu Phong lúc này cũng mộng, nhìn xem đem bọn hắn vây quanh đông đảo người tu hành, sững sờ nhìn chăm chú lên Diệp Vũ. Bốn phía, không thua hơn 1000 người bao quanh Thiên Thu Bang đám người, Thiên Thu Bang chúng có người dám có dị động, liền bày tuôn ra mà lên, trực tiếp đem hắn đánh ngã. Tại mọi người trong sự nghi hoặc, Tần Phá Thiên cùng Từ Phong Thượng Quan Trạch bọn người đi tới, một cước đạp qua ngăn trở bọn hắn đường Thiên Thu Bang chúng, đánh. Đem Thiên Thu Bang tất cả mọi người đánh ngã, Tần Phá Thiên đối với bao quanh Thiên Thu Bang đám người hô lớn, khi dễ người, nói ai không biết giống như, tại Tần Phá Thiên lời nói rơi xuống, rất nhiều người cùng nhau tiến lên, trực tiếp hướng về Thiên Thu Bang chúng quốc tới, lập tức có đông đảo Thiên Thu Bang chúng tại kêu thảm, dừng tay, Thiên Thu Phong gầm thét hô, một câu nói kia để rất nhiều người dừng tay lại, mà lúc này Từ Phong cùng Thượng Quan Trạch lại hô, ngừng cái gì ngừng, tiếp tục đánh, đánh không có một cái nào có thể đứng ở trên mặt đất lại nói, mẹ nó. Nhiều người khi dễ ít người đúng không, vậy liền khi dễ ngươi thử một chút, tại lời của bọn hắn dưới, tất cả mọi người lần nữa đối với Thiên Thu Bang chúng nhào tới, đem từng cái đánh mặt mũi bầm dập, Thiên Thu Bang đám người hoảng sợ, có người len lén nằm trên mặt đất giả chết, Thiên Thu Phong cắn hàm răng, giận dữ mắng mỏ lấy Tần Phá Thiên một đám người hô, các ngươi đây là ý gì, Tần Phá Thiên nhìn xem Thiên Thu Phong nói ra, không có ý gì a, cùng ngươi một cái ý tứ a, ngươi lấy nhiều người khi dễ người, chúng ta cũng lấy nhiều người khi dễ ngươi a, có vấn đề gì không? Nói đến đây, Tần Phá Thiên cùng Thượng Quan Trạch đi đến Diệp Vũ trước mặt, còn tốt ngươi còn sống đi ra, bằng không chúng ta đến ấy nấy chết, mặt khác lời nói để sau hãy nói, vừa mới lời nói các ngươi cũng nghe đến, Thiên Thu Phong muốn để ta nằm trên giường một tháng, con người của ta rất công bằng, hắn muốn làm sao đối với ta, vậy ta cũng làm sao đối tốt với hắn, Diệp Vũ nói ra, để hắn nằm hai tháng đi, đám người nghe Diệp Vũ lời nói nơi đó còn không biết xảy ra chuyện gì, những người này đều là Diệp Vũ người, chỉ là bọn hắn không thể lý giải chính là, Diệp Vũ một cái tân sinh, sao có thể để Tần Phá Thiên những người này cúi đầu nghe lệnh, Tần Phá Thiên, Từ Phong, Thượng Quan Trạch, những người này đều là gần nhất nhân vật phong vân, mà lại tại địa bản đều là xếp hạng cực trước nhân vật, bọn hắn những người này, tự nhiên có thế lực của bọn hắn, tỉ như Tần Phá Thiên tại Âm Dương Học Viện thế lực, so với Thiên Thu Bang cũng chỉ là kém một bậc, Thượng Quan Trạch bởi vì là địa sĩ, mặc dù địa bản xếp hạng không phải rất cao, nhưng thế lực cũng khủng bố, Từ Phong, Tính Quy Hồng các loại mặc dù chưa từng tụ tập thế lực, nhưng bọn hắn thực lực khủng bố, Từ Phong càng là đánh vào địa bản 10 vị trí đầu, lúc này đứng ra địa bản là Diệp Vũ ra mặt, lại có hơn 10 cái nhiều, mà đây đều là gần nhất nhân vật phong vân, Thiên Thu Bang mặc dù tại học viện tiếng tăm lừng lẫy, thế nhưng là nó dưới trướng cũng liền 4-5 cái địa bản đám người, mà lại xếp hạng cũng không phải là rất cao, tất cả mọi người chấn kinh, đây là tình huống như thế nào, những này kiệt ngạo bất tuần nhân vật phong vân làm sao đều sẽ đứng ra là Diệp Vũ ra mặt, Diệp Vũ chỉ là một cái tân sinh a. Hắn làm sao có thể có dạng này lực ảnh hưởng, có người nghĩ đến Từ Phong Tính Quy Hồng các loại những này nhân vật phong vân, bọn hắn đều có thể thi triển thập vạn bát thiên kiếm, chẳng lẽ là bởi vì ở trong đó liên quan, Âm Dương Hỏa Trì bên trong phát sinh hết thảy để học viện cấm ngôn, cho nên rất nhiều người không rõ ràng tình huống, bọn hắn căn bản là không có cách lý giải Thượng Quan Trạch đám người cử động. Hai tháng A, Tần Phá Thiên nhìn Diệp Vũ một cái nói, thật muốn ác như vậy sao, Diệp Vũ hỏi Tần Phá Thiên nói, ác sao, Tần Phá Thiên nhún nhún vai nói, đến. Vậy liền hai tháng đi, ai bảo chúng ta đều thiếu nợ ngươi đâu. Nói xong, Tần Phá Thiên đối với đám người hô, tiếp tục đánh, trước tiên đem hắn chó săn hung hăng đánh một trận lại nói. Thiên Thu Phong gặp Tần Phá Thiên coi là thật một chút mặt mũi cũng không lưu lại, hắn tức thì nóng giận nói, Tần Phá Thiên, ngươi đừng khinh người quá đáng, cho là ta không thu thập được ngươi sao. Tần Phá Thiên khinh thường nói ra, Thiên Thu Bang xác thực so với ta thắng một bậc, thế nhưng là lần này, ngươi coi như lại đến hai cái Thiên Thu Bang cũng không cải biến được vận mệnh, thành thành thật thật nằm hai tháng. Miễn cho tổn thương hòa khí, Thiên Thu Phong nhìn chằm chằm Tần Phá Thiên, nhìn xem Thượng Quan Trạch cùng Từ Phong bọn người, hắn hít sâu một hơi nói, vì cái gì, không có tại sao không, ngươi nếu là cùng hắn đơn đã độc đấu, hắn tài nghệ không bằng người không có gì đáng nói, thế nhưng là ngươi tài nghệ không bằng người lại cần nhờ nhiều người khi dễ hắn, chúng ta liền không thể đáp ứng, Tần Phá Thiên trả lời, vì cái gì, Thiên Thu Phong tiếp tục hỏi câu nói này, những người khác cũng đều nhìn xem Tần Phá Thiên, bọn hắn đồng dạng không hiểu, Thượng Quan Trạch lúc này đứng ra nói ra, không có gì, chính là học viện lần này có hơn 80 người học được thập vạn bát thiên kiếm, mà hết thảy này hắn ở bên trong bỏ bao nhiêu công sức, mà lại, đây chỉ là chúng ta thiếu hắn một bộ phận nhân tình. Một câu nói kia để bốn phía một mảnh xôn xao, đều sững sờ nhìn xem Diệp Vũ. Học viện đột nhiên toát ra nhiều người như vậy học thập vạn bát thiên kiếm nguyên lai là bởi vì Diệp Vũ, khó trách, nếu có thể để bọn hắn học được thập vạn bát thiên kiếm, bọn hắn đều cam tâm làm Diệp Vũ tiểu đệ. Thiên Thu Phong nao nao, ngược lại là không có nghĩ qua sẽ là như vậy, trên mặt hắn lộ ra cười khổ, chỉ bằng mượn điểm ấy, Diệp Vũ tại Âm Dương học viện trong lúc vô hình liền có được thế lực lớn, có bao nhiêu người có thể cùng hắn liều thế lực. Đương nhiên Thiên Thu Phong không biết Diệp Vũ tương đương với cứu được Từ Phong đám người mệnh, bằng không hắn sẽ càng bi thương. Cho nên ngươi còn muốn nói gì nữa sao? Thượng Quan Trạch đối với Thiên Thu Phong nhưng không có hảo cảm gì, gia hỏa này đã từng cướp đoạt qua hắn nên đến học phần, ta nhận thua, Thiên Thu Phong nói ra, bất quá hôm nay ném vào mặt mũi, ta nhất định sẽ tìm trở về, còn muốn tìm trở về. Diệp Vũ nhìn xem Thiên Thu Phong nói ra, như vậy thì đánh ngươi không tìm về được đi, thật sự là rất đáng tiếc, ngươi không biết hát chinh phục bài hát này, bằng không hôm nay nhất định khiến ngươi hát cái đủ. Thiên Thu Phong đối với Diệp Vũ nói ra, thả Thiên Thu Bang chúng đi, ta nhận thua. Bằng không, về sau ta tất nhiên không sẽ cùng ngươi từ bỏ ý đồ. Hù dọa ai đây, hiện tại cũng không phải là đối thủ của ta, về sau ta đều không mang theo mắt nhìn thẳng ngươi. Diệp Vũ đối với Tần Phá Thiên nói ra, đều cho ta hung hăng đánh, xảy ra vấn đề gì ta phụ trách. Đến, Tần Phá Thiên gật đầu, vừa định phân phó người động thủ, một thanh âm lại vang lên, Phá Thiên, thả bọn họ đi đi. Thanh âm không đánh, có thế Tần Phá Thiên nghe được câu này lại khẽ giật mình, nguyên bản đến khóe miệng phân phó dừng lại. 123 truyện.com